Chương 799, Huyễn Hư Cửu Châm. Hướng Ác Huyễn nguồn gốc đi, Triệu Nhã Trúc mặt lộ đùa cợt nói, đi chịu chết sao, ngươi cũng đã biết Ác Huyễn nguồn gốc có cái gì sao? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, có cái gì, một cái cường đại đến không cách nào dự đoán quái dị sao? Ác Huyễn cũng không phải cái gì quái dị phát ra, nó là hiểm địa diễn biến mà đến, nó nguồn gốc giống như một cái to lớn vòng xoáy, phát ra mãnh liệt Ác Huyễn thôn phệ hết thể sinh linh. Triệu Nhã Trúc khẽ cau mày nói, nếu là không có việc gì ta khuyên ngươi không nên tới gần nơi đó tốt, lấy ngươi cái này thấp cảnh giới không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ đi. Nếu là có thể, ta đương nhiên không muốn dựa vào gần, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là có hay không có biện pháp có thể để cho ta chống cự Ác Huyễn ăn mòn. Chu Phàm trầm mặc một cái no ý, Triệu Nhã Trúc không nói gì, thân thể của nàng dựng ngược lúc lên lúc xuống, một lát nữa mới nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, ta có thể cho ngươi cung cấp là Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp. Đây là một môn thích hợp võ giả sử dụng chống cự Ác Huyễn bí pháp. Cũng chỉ có môn bí pháp này mới có thể cam đoan ngươi tiếp cận nguồn gốc lúc không được bị thôn phệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm vẫn phải có, tốt nhất tận lực không nên tới gần. Chu Phàm sắc mặt vui mừng, hắn liền vội hỏi, cái này Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp sẽ có hay không có cái gì di chứng? Nếu là không có di chứng, vậy hắn liền dùng nó. Không có di chứng. Triệu Nhã Trúc liếc một chút Chu Phàm nói, nhưng cái này Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp tồn tại một vấn đề, nó có thể chống cự Ác Huyễn lý niệm ở chỗ lấy đau nhức chế huyễn, vì lẽ đó Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp sử dụng rất thống khổ, mỗi thêm một châm, đau đớn liền gấp bội, đến thứ 9 châm thậm chí sẽ nhói nhói nhân hồn. Không thiếu sử dụng Huyễn Hư Cửu Châm từ đó đau đến võ giả bị chết, nhất là thứ 9 châm, rất có thể sẽ đau đến nhân hồn băng tán, vì lẽ đó thứ 9 châm sử dụng lúc, muốn phi thường thận trọng. Bất quá 9 châm rút. Sau khi đi ra, đối người không có bất kỳ cái gì di chứng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này hiển nhiên là một môn rất thống khổ lại nguy hiểm bí thuật. Bất quá đây là ta có thể cho ngươi cung cấp thích hợp nhất biện pháp, cân nhờ ở cờ nó chỉ có thể dùng để đối phó Ác Huyễn và sử dụng lúc thống khổ. Thu ngươi 5 ngàn nở đầu lớn xám chúng tốt. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói, ngươi muốn sao muốn? Chu Phàm không chút do dự nói. Cứ như vậy. Việc này mới càng có bảo đảm, cho dù hắn có long thần huyết, nhưng long thần huyết không đến thời khắc khẩn cấp, hắn đều không nghĩ tiêu hao. Long thần huyết long thần ngự thế nhưng là dùng để cứu mạng, Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp vừa lúc có thể thay hắn thay thế long thần huyết để chống đỡ Ác Huyễn. Về phần đau đớn tác dụng phụ, chỉ cần cẩn thận một điểm vấn đề không lớn. Triệu Nhã Trúc chỉ là ân một tiếng, nàng một cái xoay người từ dựng ngược trạng thái biến thành chính xác đứng thẳng. Mồ hôi trên người lập tức bốc hơi hầu như không còn, nàng từ Chu Phàm hòn bi lấy ra 5 ngàn ở đầu lớn sám trùng, mới trộm tới một sợi sương mù xám hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hắc một hộp vông. Triệu Nhã Trúc đem hắc một hộp vông đưa cho Chu Phàm tiếp nhận hắc một hộp vông về sau, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong có lớn nhỏ không đều 9 cái châm dài toàn thân xanh nhạt. Đây là Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp phối hợp sử dụng châm cỗ. Triệu Nhã Trúc giải thích một câu, đầu ngón tay của nàng tràn ra một đoàn hào quang màu xanh lam. Nàng cong ngón búng ra, lam sắc quang mang bay đi, từ Chu Phàm ấn đường chui vào. Chu Phàm trong đầu nháy mắt hiện ra Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp sử dụng chi pháp. Huyễn Hư Cửu Châm bí pháp rất đơn giản, mấu chốt là bộ kia châm cố. Nếu là không có châm cố dùng phổ thông ngân châm để thay thế, sẽ không có bất kỳ tác dụng. Dạng này bí pháp thậm chí không cần bỏ ra tốn thời gian đến học tập, cái này khiến Chu Phàm thở phào. Lúc này sương mù xám đã bao trùm đến trên cổ của hắn. Chu Phàm đêm nay trên thuyền sự tình đều thuận lợi hoàn thành, hắn rất nhanh liền bị sương mù xám bao phủ, hoàn toàn biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía một mực nhắm mắt thực phù nói, tiểu gia hỏa, ngươi tìm tơ ý hắn sao? Thực phù ngay tại suy nghĩ võ kỹ, nàng mở mắt nói, đã xác nhận vị trí, nhưng chỗ kia quá lớn. Muốn đem hắn tìm ra không dễ dàng. Vậy sẽ phải tăng tốc thời gian, hắn từ hiểm địa sau khi đi ra, ta liền muốn dùng xong lần kia phụ thân cơ hội, thời gian nếu là kéo phải lâu, hắn sẽ hoài nghi. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng gật đầu nói, còn có, hắn đêm nay lại lộ ra một tin tức, cái kia hiểm địa không hiếm hoi còn sót lại tại Hải Mộng Chi Hoàn, vẫn tồn tại Ác Huyễn, ngươi xác nhận ngươi không có tìm sai chỗ sao? Nếu là tìm nhầm địa phương, cái kia hết thể đều là tốn công vô ích. Ta không nghe nói chỗ nào tồn tại cái gì Ác Huyễn, nhưng chỗ kia quá lớn, xuất hiện cái gì đều không kỳ quái, ta xác nhận là vị trí kia là bởi vì nơi đó gần nhất có không ít người xuất hiện tại cái kia hiểm địa bên trong, hắn khả năng ngay tại trong đó. Thực phù cao mày nói. Rất tốt, vậy liền sẽ không sai, đáng tiếc ta không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp, bằng không ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc cười nói. Ta sẽ mau chóng tìm Tơ Y hắn. Thực phù không nguyện ý đàm phán, mà là lại nhắm mắt suy nghĩ công pháp võ kỹ những vật này. Nàng có ưu thế ở chỗ bản thân cường đại quyệt nhân thiên phú, nhưng cảnh giới tu vi cùng Chu Phàm kém đến quá xa. Vẹn vẹn bằng vào quyệt nhân thiên phú, là không cách nào đánh thắng Chu Phàm. Nàng muốn tìm cách thần tốc tăng lên cảnh giới của mình tu vi võ kỹ, mới có nắm chắc. Chu Phàm trong ngộng tỉnh lại, hắn đầu tiên là đảo mắt bốn phía một cái, xác nhận hết thể như thường về sau, hắn thu hồi quyền khống chế thân thể, trước tiên đem bộ kia Triệu Nhã Trúc đưa cho Trầm Cố thực thể hóa cất kỹ. Vừa nằm xuống đi. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, muốn trực diện ác huyễn, trạng thái tinh thần không tốt không thể được. Dù cho ngủ tiếp đi xuống muốn đối mặt tác ngộng, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Mê man cảm giác đánh tới. Chu Phàm có chút mờ mịt, hắn đứng tại đo đờ mở sắt trên mặt tuyết nhìn một chút bốn phía, mờ mịt chỉ là một lát, hắn thần tốc chạy. Hắn một bên chạy một bên tinh thần cao độ khẩn trương lưu ý tình huống chung quanh. Chu Phàm rất nhanh liền bò lên trên một gốc không tính quá cao cây, hắn bắt được thân cành hướng xuống nhảy một cái, ca một tiếng, to bằng cánh tay thân cành bị trọng lượng của hắn kéo đứt. Hắn kéo nhỏ bé cành lá, làm thành một cây gậy gỗ. Hắn phất phất tay bên trong gậy gỗ, hài lòng gật gật đầu lại bắt đầu chạy. Người ở nơi nào đâu? Chu Phàm vừa đi vừa tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền thấy một gian nhà gỗ. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong phòng khẳng định có người. Hắn không có trực tiếp xâm nhập đi, mà là nhanh chóng im ắng vòng quanh nhà gỗ chạy, phòng ngừa có người từ cửa sổ chỗ nhìn ra, nhìn thấy hắn. Hắn rất nhanh liền vây quanh nhà gỗ đằng sau đó dựa vào phòng tường, từng bước một đi đến nhà gỗ cửa trước. Chu Phàm tựa ở môn bên trái, hắn dùng gậy gỗ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó giơ lên cao cao gậy gỗ. Chờ một lát, một cái phát ra áo choàng, râu quai nón hán tử mở cửa, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sau đó ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Chỉ là cái này tìm tòi đầu, gậy gỗ liền đập vào trên đầu của hắn. Bình một tiếng, máu tươi từ râu quai nón hắn tử đầu phun tung tóe mà ra, ánh mắt hắn bông trận to nhìn xem Chu Phàm, có chút không hiểu, người này làm sao vừa thấy mặt liền gõ ta.